Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản cho rằng bí thư đồng chí bên kia tìm kiếm hắn cứu cữu rơi xuống sẽ phải tốn rất dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới không mấy ngày liền tra được hắn cứu cữu rơi xuống. Mười mấy năm trước, người cứu cữu bị hạ phóng đến cam túc cải tạo. Bất quá không mấy năm, người cứu cữu lại bị điều đến Thiểm Tây. Bí thư đồng chí làm việc hiệu suất là phi thường cao. Lúc này mười mấy ngày liền đem Lâm Hoài Ngọc cứu cứu sự tình điều tra mà rõ ràng. Người cứu cứu mấy năm trước ở cam túc sinh một hồi bệnh nặng thiếu chút nữa không có cố nhịn qua. Bởi vì việc này, người cứu cứu sau lại mới có thể bị điều đến Thiểm Tây. Lâm Hoài Ngọc vừa nghe hắn cứu cứu đã từng sinh quá nặng bệnh. Vội vàng quan tâm hỏi, ta cứu cứu hiện tại thế nào? Thân thể có khỏe không? Ngươi không cần lo lắng. Ngươi cứu cứu thân thể còn hảo. Bí thư đồng chí thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy khẩn trương quan tâm chưa từng gặp mặt cứu cứu. Ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc hiếu thuận. Người cứu cứu bị điều đến Thiểm Tây sau, vẫn luôn biểu hiện mà thực hào. Ở địa phương cứu rất nhiều người, là địa phương nổi danh bác sĩ. Người cứu cứu điều đến Thiểm Tây sau năm thứ hai liền kết hôn. Hiện giờ có hai cái nhi tử, người một nhà sinh hoạt mà thực không tồi. Biết được hắn cứu cứu sinh hoạt mà thực hào, Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta mẹ đã biết nhất định sẽ phi thường cao hứng. Bí thư đồng chí cười nói, người tốt có hảo báo, người cứu cứu là bác sĩ, đã từng đã cứu không ít người mệnh, ông trời sẽ không làm người cứu cứu xảy ra chuyện. Tây Bắc hoàn cảnh ác liệt, điều kiện lại phi thường vất vả, ta mẹ vẫn luôn lo lắng ta cứu cứu không thích ứng bên kia hoàn cảnh. Hiện tại xem ra cứu cứu thích ứng mà thực hảo. Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa hướng bí thư đồng chí nói lời cảm tạ. Thật sự thật cảm ơn ngươi. Lần sau có cơ hội đi hỗ thượng, ta nhất định thỉnh ngày ăn cơm. Bí thư đồng chí cũng không khách khí. Tiếp nhận rồi Lâm Hoài Ngọc nói lời cảm tạ. Hắn trong lòng rõ ràng. Nếu hắn không tiếp thu Lâm Hoài Ngọc này phân lòng biết ơn, Lâm Hoài Ngọc sẽ trong lòng bất an. Hảo, chờ ngươi lần sau tới hỗ thượng, ngươi nhất định phải mời ta ăn cơm. Liền nói như vậy định rồi. Ta hiện tại đem ngươi cứu cứu địa chỉ nói cho ngươi. Còn có ngươi cứu cứu nơi trấn trên đơn vị điện thoại. Bất quá ngươi cứu cứu không ở trấn trên. Nếu ngươi có việc gấp, có thể gọi điện thoại qua đi. Bên kia sẽ phái người thông chi ngươi cứu cứu. Bí thư đồng chí nói xong, liền bắt đầu cấp Lâm Hoài Ngọc báo địa chỉ. Lâm Hoài Ngọc một bên nghe, một bên nghiêm túc mà đem hắn cứu cứu địa chỉ nhớ xuống dưới. Hiện tại thời tiết ấm áp, viết thư đến Thiểm Tây bên kia cũng phương tiện. Bí thư đồng chí nói, các người có thể viết thư cho người cứu cứu. Ta ngày mai trở về tìm ta mẹ, đem tin tức tốt này nói cho nàng. Lâm Hoài Ngọc nói, ta mẹ vẫn luôn nhớ cứu cứu. Hiện tại biết cứu cứu không chỉ có sống được hảo hảo mà, còn biết cứu cứu địa chỉ, ta mẹ sợ là sẽ vui vẻ đến khóc. Mẫu thân người bọn họ quá không dễ dàng. Lại quá mấy ngày, mẫu thân người bọn họ tội danh rửa sạch một chuyện sẽ truyền tới các ngươi nơi đó. Từ đế đô bên kia truyền tới thành phố Mộc Lan là muốn một đoạn thời gian. Lâm Hoài Ngọc bọn họ là trước tiên biết được. Lâm Hoài Ngọc lại ở trong điện thoại cảm tạ bí thư đồng chí một phen. Lúc này mới đem điện thoại treo. Hắn đánh tiếp điện thoại đến hắn cứu cứu nơi trấn trên. Tiếp điện thoại chính là một người tuổi trẻ nữ nhân. Tuy rằng nói chính là Thiểm Tây lời nói, nhưng là Lâm Hoài Ngọc miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nghe hiểu. Lâm Hoài Ngọc nói cho nàng, hắn muốn tìm Long Châu thôn Lý Giản, là từ 8 năm trước từ Cam Túc điều tới Lý Giản Lý bác sĩ. hắn nói hắn là Lý Giản cháu ngoại trai, thỉnh nàng hỗ trợ thông chi Hạ Long Châu thôn Lý Giản. Hắn tuần tới sẽ lại lần nữa gọi điện thoại lại đây. Tiếp điện thoại, nữ nhân đem Lâm Hoài Ngọc lời nói toàn bộ nhớ xuống dưới. Chuẩn bị ngày hôm sau liền phái người đi Long Châu thôn tìm Lý Giản. Nói cho Lý Giản chuyện này, Lâm Hoài Ngọc cảm thấy vẫn là làm mẹ nó cùng hắn cứu cứu thông một lần điện thoại. Làm cho bọn họ hai anh em trước tiên ở trong điện thoại gặp lại. Sau đó lại viết thư liên hệ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc liền từ thành phố Mộc Lan ngồi xe hồi Lan Khê huyện. Chờ hắn tới rồi Lan Khê huyện, chuẩn bị đi chợ đen tìm Lâm Hoài Mẫn thời điểm. Không nghĩ tới Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ sớm liền ở nhà ga chờ hắn. Ca, ca, ca, Lâm Hoài Mẫn nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, một bên dùng sức mà chiều hắn phất tay, một bên lớn tiếng mà kêu lên. Lâm Giang Hồ cũng chiều Lâm Hoài Ngọc không ngừng mà phất tay. Lớn tiếng mà kêu, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, Lâm Hoài Ngọc mới vừa xuống xe liền nghe được có người kêu hắn. Hơn nữa thanh âm phi thường quen tai, hắn theo thanh âm nhìn qua đi, nhìn đến Lâm Hoài Mẫn cùng Lâm Giang Hồ, hơi hơi kinh ngạc hả, theo sau giơ lên tươi cười chiều bọn họ đi qua. Ba, Tiểu Mẫn, các ngươi như thế nào tại đây? Lâm Giang Hồ duỗi tay đem Lâm Hoài Ngọc trong tay xách đến đồ vật nhận lấy. Cười nói, ta cùng Tiểu Mẫn cố ý tới đón ngươi. Ca, chúng ta biết ngươi hôm nay trở về, cho nên ta cùng ba cố ý tới huyện thành tiếp ngươi. Cao hứng không? Lâm Hoài Ngọc giơ tay nhẹ nhàng mà gõ hạ muội muội đầu. Cao hứng, cảm ơn ngươi cùng ba tới đón ta. Lâm Hoài Mẫn thấy nàng ca ca xách theo hai đại bao đồ vật, liền duỗi tay đi bái xem. Ca, có hay không mang ăn ngon trở về? Lâm Hoài Ngọc lại giơ tay gõ hạ muội muội đầu. Ngươi một nữ hài tử có thể hay không văn nhã điểm? Lâm Hoài Mẫn ngượng ngùng mà cười cười, ngay sau đó ngoan ngoãn mà thối lui đến một bên. Ta chính là tò mò, mang về tới không ít đồ ăn. Đều là tiệm cơm dư lại. Lâm Hoài Ngọc nói, yên tâm, cho ngươi mang theo đồ ăn vặt. Vừa nghe có đồ ăn vặt ăn, Lâm Hoài Mẫn liền vui vẻ mà cùng cái hài tử giống nhau. Cảm ơn ca ca, ca ca tốt nhất. Lâm Hoài Ngọc bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cười nói, vua nịch nọt, đi, đi mua đồ ăn. Lâm Giang Hồ cười nói, mẹ ngươi công đạo, hôm nay đến nhiều mua một ít thịt. Ca, người mỗi ngày ở Mộc Lan tiệm cơm ăn ngon. Ngươi trở về, mẹ còn muốn mua thịt làm cho ngươi ăn. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Ta xem ngươi chính là ghen ghét. Lâm Hoài Ngọc không chút khách khí mà chọc thủng muội muội tiểu tâm tư. Lâm Hoài Mẫn ra vẻ hầm hừ mà nói, ta mới không có ghen ghét. Thừa nhận đi, ngươi chính là ghen ghét. Tiểu Mẫn, mẹ ngươi giống như không có thiếu ngươi ăn ngon đi. Lâm Giang Hồ nhưng không cho phép có người oan uổng hắn tức phụ. Cho dù là hắn nữ nhi cũng không được. Ngươi ở nhà ủy khuất ngươi sao? Lâm Hoài Mẫn vừa nghe hắn ba cái này ngữ khí, liền biết hắn sinh khí. Chạy nhanh lấy lòng mà đối nàng ba cười cười. Không có, không có, không có. Ta mẹ đối ta thực hảo. Ta chính là cùng ta ca nói giỡn. Nàng ba thật là, nàng liền cùng nàng ca khai một cái nho nhỏ vui đùa. Lại không có nói nàng mẹ nói bậy, nàng ba liền sinh khí. Mẹ ngươi nếu là nghe được ngươi nói như vậy, mẹ ngươi sẽ thương tâm, cũng sẽ tự trách, nàng sẽ cảm thấy không có chiếu cố hảo ngươi. Lâm Giang Hồ thần sắc phi thường nghiêm túc, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Lâm Hoài Mẫn vội vàng giơ lên đôi tay đầu hàng. Ba, ta sai rồi, ngài yên tâm, ta sẽ không ở mẹ trước mặt nói. Ai, ở nàng ba trong lòng, nàng mẹ vĩnh viễn là đệ nhất vị. Hắn ba thật là một chút hủy khuất đều luyến tiếc làm nàng mẹ chịu. Lâm Giang Hồ nghe được Lâm Hoài Mẫn nói như vậy, lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Lúc này mới đối, Lâm Hoài Mẫn đối Lâm Hoài Ngọc thè lưỡi, nhỏ giọng mà đối nàng ca nói. Ca, chúng ta là nhặt được đi. Nói đúng ra, chúng ta là ngoài ý muốn. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến thế giới hiện thực một câu. Cha mẹ là chân ái, hài tử là ngoài ý muốn. Ca, ngươi câu này nói qua đúng. Ba mẹ là chân ái, chúng ta hai cái là ngoài ý muốn. Lâm Hoài Mẫn thâm chấp nhận mà nói. Ở ba trong lòng, chúng ta hai cái thêm lên đều không có mẹ quan trọng. Này có cái gì không tốt? Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ như vậy yêu nhau. Ở Lâm Hoài Ngọc xem ra là một chuyện tốt. Ta chưa nói không tốt. Lâm Hoài Mẫn hạ giọng nói. Ta nhìn đến ba như vậy để ý mẹ. Lòng ta thật cao hứng. Về sau ngươi muốn tìm trượng phu, liền tìm ba như vậy ái lão bà. Lâm Hoài Mẫn bị Lâm Hoài Ngọc câu này nói đến có chút mặt đỏ. Nàng duỗi tay đánh hạ nàng ca cánh tay. Ca, xấu hổ cái gì? Ngươi sớm muộn gì là muốn tìm bạn trai gả chồng. Ca, ngươi còn nói. Lâm Hoài Mẫn lại đánh hạ Lâm Hoài Ngọc. Bất quá lần này bị hắn trốn rớt. Như thế nào? Ngươi về sau không tính toán tìm bạn trai gả chồng. Ca, Lâm Hoài Mẫn thẹn quá thành giận mà kêu lên. Theo sau liền đuổi theo Lâm Hoài Ngọc đánh. Lâm Giang Hồ thấy hai đứa nhỏ lại náo loạn lên, cũng không có ngăn trở bọn họ, mà là dặn dò bọn họ không cần té ngã. Vâu, Lâm Hoài Ngọc bọn họ náo loạn trong chốc lát sau, liền đi thịt phô mua thịt. Hiện tại trong nhà có tiền, Lâm Giang Hồ bỏ được nhiều mua chút thịt, không ngừng mua thịt, còn mua xương sườn, chờ mua xong thịt heo, lại đi mua một con gà. Tuy rằng trong nhà có gà, nhưng là dùng để đẻ trứng. Lý Trâm luyến tiếc gì? Hết, mua đủ đồ vật. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ba cái lúc này mới rời đi Lan Khê huyện. Xem ra, đến mua hai chiếc xe đạp. Lâm Hoài Mẫn vừa nghe nàng ca muốn mua xe đạp, tức khắc trở nên kích động lên. Ca, người thật sự muốn mua xe đạp à? Có xe đạp, các người ra cửa cũng phương tiện chút. Lâm Hoài Ngọc hôm nay mới nhớ tới nhà bọn họ không có bất luận cái gì phương tiện giao thông. Ra cửa toàn dựa đi. Hiện tại hắn tiền lương tăng tới 100 nhiều khối. Có thể mua xe đạp. Lại nói, có thể đi mua second hand xe đạp. Như vậy sẽ tiện nghi chút. Lâm Hoài Mẫn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thật tốt quá, nhà của chúng ta rốt cuộc phải có xe đạp. Tiểu Ngọc, xe đạp nhưng không tiện nghi. Lâm Giang Hồ hơi hơi ninh mày nói. Muốn thượng 100 khối đi. Ba, ta có thể đi mua xe cần hen. Mua trở về tu một tu vẫn là có thể kỵ. Lâm Hoài Ngọc quyết định hồi Mộc Lan tiệm cơm thời điểm hỏi một chút có hay không bán xe cần hen xe đạp. Đến lúc đó liền mua hai chiếc. Một chiếc cấp Tiểu Mẫn kỵ. Một chiếc cho ngài cùng mẹ kỵ. Còn có second hand sao? Lâm Giang Hồ vẻ mặt kinh nghi. Second hand không phải rách nát sao? Không phải, có không ít second hand vẫn là có thể sử dụng. Ta ngày mai buổi chiều trở về thời điểm hỏi một chút. Ca, ta duy trì ngươi mua second hand. Có xe đạp, nàng về sau là có thể kỵ xe đạp đi huyện thành bày quán. Lâm Giang Hồ tin tưởng nhi tử năng lực. Không nói thêm gì, Tiểu Ngọc, chính ngươi nhìn làm. Ba, có kiện đại hỷ sự muốn cùng ngài nói. Đại hỷ sự, Lâm Giang Hồ ngốc, Lâm Hoài Mẫn phản ứng thực mau. Dùng sức mà chụp hạ trường tay. Lớn tiếng mà nói, ca, ngươi sẽ không nói đối tượng đi. Lâm Giang Hồ nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời. Đầy mặt kích động mà nói, là nhà ai cô nương? Khi nào mang về tới cấp chúng ta nhìn xem. Ca, ta tương lai tẩu tử lớn lên đẹp hay không đẹp? Tên gọi là gì? Năm nay vài tuổi a? Lâm Hoài Ngọc hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Theo sau rất là bất đắc dĩ mà mở miệng. Ta nói đại hỷ sự không phải việc này, mà là mẹ cùng cứu cứu tội danh rửa sạch. Lâm Giang Hồ đầu tiên là cả kinh ngây ngẩn cả người. Một lát sau liền sốt ruột hỏi, ngươi nói cái gì? ngươi nói mẹ ngươi cùng ngươi cứu cứu tội danh rửa sạch. Lâm Hoài Mẫn cũng choáng váng, ngơ ngác mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc thần sắc nghiêm túc mà nói, không ngừng mẹ cùng cứu cứu tội danh rửa sạch, ông ngoại cùng bà ngoại tội danh cũng rửa sạch. Nói cách khác, Lý gia tội danh đều bị rửa sạch. Hiện tại mẹ bọn họ không tội. Tiểu Ngọc, việc này ai nói cho ngươi? Là Hỗ Thượng Đại lãnh đạo hỗ trợ đem mẹ bọn họ tội danh rửa sạch. Còn có ta thỉnh bí thư đồng chí tìm kiếm cứu cứu rơi xuống. Bí thư đồng chí hỗ trợ tìm được rồi cứu cứu. Cứu cứu hiện tại ở Thiểm Tây. Mấy năm trước kết hôn. Còn sinh hai cái nhi tử. Bọn họ người một nhà sinh hoạt phi thường hào. Ta gọi điện thoại đến cứu cứu nơi trấn trên. Tuần tới cứu cứu bên kia hẳn là sẽ gọi điện thoại lại đây. Lâm Hoài Ngọc đem Lý Trâm bọn họ rửa sạch tội danh một chuyện phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Giang Hồ nói. Lâm Giang Hồ sau khi nghe xong, hai mắt đỏ, thanh âm có chút nghẹt ngào. Tiểu Ngọc, nhất định phải hào hào mà cảm tạ Hỗ Thượng Đại lãnh đạo. Chờ có rảnh, chúng ta người một nhà tự mình đi Hỗ Thượng cảm tạ lãnh đạo cùng bí thư đồng chí. Đúng đúng đúng, nhất định phải tự mình đi nói lời cảm tạ. Lâm Giang Hồ hồng hai mắt nói, mẹ ngươi nghe thấy cái này tin tức tốt, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Ca, ngươi thật sự quá lợi hại. Thế nhưng có thể làm Hỗ Thượng Đại lãnh đạo hỗ trợ đem mẹ bọn họ tội danh rửa sạch. Lâm Hoài Mẫn vẻ mặt giật mình. Còn hỗ trợ tìm được rồi cứu cứu. Này thật là, thật tốt quá. Tiểu Ngọc A, Lâm Giang Hồ biết chuyện này đối Lý Trâm tới nói có bao nhiêu quan trọng. Ba, chúng ta người một nhà liền đừng nói cái gì khách khí nói. Lâm Hoài Ngọc giơ tay vỗ vỗ hắn ba bả vai. Chúng ta hiện tại chạy nhanh trở về, đem tin tức tốt này nói cho mẹ. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh trở về. Hôm nay thứ bảy, trường học không đi học. Lý Trâm sáng sớm lên liền ở quét tước sửa sang lại nhà ở, nàng nhìn nhìn thời gian. Cảm thấy trượng phu cùng nhi tử bọn họ không sai biệt lắm nên trở về tới. Lâm Hoài Ngọc một hồi tới. Trong thôn người liền sôi nổi hướng hắn chào hỏi, cũng sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Cùng người trong thôn hàn huyên trong chốc lát sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ rốt cuộc về đến nhà. Một hồi về đến nhà, Lâm Giang Hồ liền gấp không chờ nổi đem Lý Trâm bọn họ người một nhà tội danh rửa sạch một chuyện nói cho Lý Trâm. Lý Trâm nghe xong sau, đầu tiên là ngây dại, theo sau liền khóc lên. Ngay từ đầu là không tiếng động rơi lệ, nhưng là không bao lâu liền lớn tiếng mà khóc lên. Lâm Giang Hồ gắt gao mà đem Lý Trâm ôm vào trong ngực. Hắn không có mở miệng an ủi Lý Trâm, mà là không ngừng vỗ nhẹ Lý Trâm phía sau lưng. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn lặng lẽ lui đi ra ngoài, đem thời gian cùng không gian để lại cho Lâm Giang Hồ cùng Lý Trâm. Lý Trâm khóc thật lâu mới dừng lại tới. Nàng một đôi mắt đều khóc sưng đỏ, đem bọn nhỏ kêu tiến vào. Hào, Lâm Giang Hồ đi ra, đem ngồi ở trong viện Lâm Hoài Ngọc bọn họ kêu tiến vào. Mẹ, ngài còn hảo đi. Lâm Hoài Ngọc thấy Lý Trâm hai mắt khóc đến lại hồng lại sưng, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Lý Trâm hơi hơi mà cười cười, ta không có việc gì. Khóc xong trong lòng dễ chịu nhiều. Lâm Giang Hồ cầm một cái dính nước ấm khăn lông, dùng để cấp Lý Trâm đắp đôi mắt. Tiểu Ngọc, người cứu cứu thật sự sẽ ở thứ hai gọi điện thoại lại đây sao? Ta là như vậy cùng bên kia nói, bên kia hẳn là sẽ chuyển cáo cứu cứu. Cứu cứu biết có thể liên hệ đến ngài, nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngài. Ngài ngày mai buổi chiều cùng ta cùng đi Mộc Lan tiệm cơm. Hảo. Ta ngày mai buổi chiều cùng ngươi cùng đi Mộc Lan tiệm cơm chờ ngươi cứu cứu điện thoại. Nghĩ đến quá hai ngày là có thể cùng ca ca nói chuyện. Lý Trâm tâm tình lại là kích động lại là chua xót lại là chờ mong. Ngươi cứu cứu thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, cứu cứu là địa phương bác sĩ. ở địa phương thực chịu tôn kính. Bọn họ người một nhà sinh hoạt mà khá tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Biết được ca ca sống được hảo hảo mà. Còn một nhà hạnh phúc, chôn ở Lý Trâm trong lòng mười mấy năm lo lắng rốt cuộc có thể tiêu tán. Quá đoạn thời gian, chúng ta tự mình đi hỗ thượng cảm tạ lãnh đạo. Hảo, đến lúc đó ta mang ngài đi. Lâm Hoài Ngọc nói xong, bổ sung nói, lại quá mấy ngày, ngài rửa sạch tội danh một chuyện liền sẽ truyền tới thành phố Mộc Lan. Đến lúc đó người trong thôn đều sẽ biết. Mẹ, đến lúc đó toàn thôn người đều biết ngài là oan uổng. Còn sẽ biết ngài là ái quốc chí sĩ con cái. Ta nghe bí thư đồng chí nói có khả năng còn sẽ cho ngài phát cờ thưởng. Khen ngợi ngài là ái quốc chí sĩ con cái. Thật vậy chăng? Rất có khả năng. Tuy rằng văn kiện còn không có hạ đạt đến thành phố Mộc Lan. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc vẫn là trước tiên đem Lý Trâm tội danh rửa sạch một chuyện cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng biết được sau, cũng là phi thường mà cao hứng. Thế Lý Trâm cảm thấy cao hứng. Cùng ngày, thôn trưởng liền đem chuyện này thông chi toàn thôn. Ở trong thôn nhấc lên không nhỏ oanh động. Triệu Đông Mai biết được chuyện này sau, trong lòng thập phần khiếp sợ. Bởi vì chuyện này là nguyên văn cốt truyện không có. Nàng phát hiện nàng xuyên thư sau, sở hữu sự tình đều không có dựa theo nguyên văn cốt truyện phát triển. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quảng cáo, cách chương.